Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 806, vô đề. Tin tức truyền ra, cổ động viên Tây Ban Nha một mảnh vui mừng. Liền ngay cả một ít Catalonia fan bóng đá cũng lén lút cảm thấy hưng phấn. Mà cái khác tham gia Euro đội tuyển quốc gia chủ soái thì lại trong nháy mắt tối sầm lại. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vốn cho là khóa này cấp thi đấu có thể tránh thoát người điên ly ma chảo. Ai biết vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Thà một cái to lớn phần cong, cuối cùng vẫn là để bọn họ không thể không đối mặt một cái sẽ không thất bại kẻ địch. Liên quan với người điên ly vì sao lại đáp ứng chấp trưởng người đấu bò tót binh đoàn ấn soái. Ở giới bóng đá có rất nhiều truyền thuyết. Có người cho rằng đó là bởi vì người điên ly đối với vinh dự khát vọng vĩnh viễn không thôi. Cũng có người cho rằng là liên đoàn bóng đá chủ tịch Viller yêu cầu phất Laurent Thilo ở sau lưng. Hoạt động kết quả, nhưng trên thực tế, lão Lý kỳ thực cũng không muốn chấp trưởng đội tuyển quốc gia ấn soái. Dù sao như là chính mình như vậy bắc tồn tại, chỉ cần tham gia, dựa theo FM hệ thống yêu cầu nhất định phải thủ thắng. Mà đối với bóng đá như vậy một hạng nhất định phải đầy dẫy cạnh tranh vận động hạng mục tới nói. Như là chính mình như vậy lũng đoạn tồn tại, nếu như tham gia quá nhiều thi đấu, bất luận là đối với mình vẫn là đối với những người khác, đều không đúng một cái tốt sự tình. Mà nếu như cố ý thoái nhượng dẫn đến thi đấu thất bại, đối với lão Lý tới nói cái kia càng là tự chịu diệt vong. Hơn nữa còn có khả năng dẫn đến một ít nhất định xác suất xuất hiện hệ thống nhiệm vụ thất bại. Như vậy trừng phạt lão Lý cũng là không chịu đựng nổi. Thế nhưng ai biết cái kia chết tiệt Bosco lại vào lúc này hôn mê. Mà trong đầu cái kia càng gấp chết tiệt FM lại một mực thừa cơ liền phát sinh hệ thống như vậy. Nhiệm vụ, để lão Lý không thể không tiếp thu Tây Liên đoàn bóng đá mời. Chấp trưởng người đấu bò tót binh đoàn chinh chiến Ba Lan Ukraine Euro. Quyết định như vậy, cùng cái gì chó má khát vọng vinh dự. Bách với Florentino mặt mũi cái gì, đều không có một mao tiền quan hệ. Đối với lão Lý tới nói, hiện tại khó khăn nhất chính là, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn bên trong đem Bosco đội tuyển Tây Ban Nha biến thành chính mình đội tuyển Tây Ban Nha. Đội bóng chiến thuật hệ thống, nhân viên phân phối đều muốn toàn bộ thay đổi. Mà hoàn thành những này phức tạp chìm nhũng công tác, lão Lý chỉ có không tới 10 ngày thời gian. Lão Lý tiếp nhận đội tuyển Tây Ban Nha sau khi chuyện làm thứ nhất chính là một lần nữa lựa chọn mộ binh một chút trước cũng không bị Bosco xem trọng. Không có trúng cử 34 người danh sách lớn cầu thủ hiệu lực với Inter Milan tiểu vương tử Bozan, Real Madrid hậu vệ cánh Abeloa, Villarreal cầu thủ chạy cánh thẻ Zola, Barcelona người mới Thiago bọn người được triệu hoán. Chúng cử đội tuyển Tây Ban Nha bước đầu danh sách lớn. Làm để tôi khiến một ít đội tuyển Tây Ban Nha fan bóng đá cảm thấy mê. Là một người khác trở về đội tuyển quốc gia tin tức chúa tể của những chiếc nhẫn Gonzalez. Raul trở về người đấu bò tót binh đoàn. Hiện nay hiệu lực với Sanker 04 Raul. Xa cách đội tuyển quốc gia đã gần như có thời gian 5 năm. Từ ngày xưa người tiên phong đến bị người quên lãng. Tựa hồ chỉ ở nháy mắt, đội tuyển Tây Ban Nha trước sau hai giới đội tuyển quốc gia chủ soái Aragonés cùng Bosco cũng không muốn đem tìm về đội tuyển quốc gia. Bất luận yêu thích Raul cổ động viên làm sao kháng nghị chửi bới. Raul từ cái kia sau khi liền cũng không còn từng chiếm được ra sức vì nước cơ hội. Báo quốc không cửa, anh hùng nước mắt tát áo đấu. 5 năm trôi qua. Mọi người đều cho rằng bị Real Madrid trục xuất Raul đời này cũng không còn ra sức vì nước cơ hội. Đội tuyển Tây Ban Nha liên quan với chúa tể của những chiếc nhẫn truyền thuyết đều đã trở thành quá khứ. Thế nhưng ai biết, vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Có vị triết nhân nói thật hay, thượng đế đóng lại một cánh cửa, sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Real Madrid vô tình trục xuất Raul. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhưng ở nhìn như không có khả năng thời khắc. Vì là Raul mở ra một cánh cửa sổ. ở nhận được chính mình trúng cử Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái kia thời khắc này. Raul thiếu một chút cảm động tiêu lệ. Chỉ cần có thể được ra trận cơ hội, ta sẽ vì là đội bóng trôi hết một giọt máu cuối cùng. Ta xin thề, ta ý Gonzalez dòng họ xin thề. Raul kiên nghị khuôn mặt, ở loè loè bóng đèn cùng trước ống nói. Có vẻ thần thánh trang nghiêm, toàn thế giới bóng đá truyền thông đều tranh nhau đưa tin Raul trở về. Cùng hầu như nghiêng về một phía chống đỡ người điên ly điên cuồng các cổ động viên so với. Truyền thông bên trong không thiếu một ít giả vờ lý trí phân tích Raul trở về tai hại người. Bọn họ cho rằng Raul đã mất đi ra sức vì nước năng lực cùng tư cách. Cùng với để như vậy già lọm khọm lão tướng ngồi không ăn bám tiếp tục chiếm lấy quý giá tiêu chuẩn. Còn không bằng nhiều mộ binh một ít cầu thủ trẻ. Vì là người đấu bò tót binh đoàn tương lai lâu dài cân nhắc. Như mỗi một loại này. Không phải trường hợp cá biệt. Lão Lý đối với này xem thường. Lấy hắn bây giờ địa vị cùng uy vọng. Hắn không có cần thiết cùng những này chỉ biết không làm môi bút người tính toán cái gì. Còn cái gì đội tuyển Tây Ban Nha tiền đồ loại hình. Cũng không phải hắn một cái đội viên cứu hỏa nên lo lắng. Sống quá khóa này Euro. Đội tuyển Tây Ban Nha tiền đồ. Sẽ trở lại Bosco trong tay. Hay hoặc là cái khác bất luận cái nào người nối nghiệp. Giống như Raul, những người tân chúng cử người may mắn đang đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm. Kích động biểu đạt đối với đội tuyển quốc gia đại soái mới chống đỡ. Như là Euro như vậy thi đấu, là hết thảy nghề nghiệp cầu thủ tha thiết ước mơ biểu diễn sân khấu. Mặc dù là thiếu niên thành danh đắc ý vô cùng các ngôi sao bóng đá. Trong cuộc đời cũng chỉ có 2-3 lần tham gia loại này giải thi đấu cơ hội mà thôi. Bỏ qua một lần chính là vĩnh viễn mất đi. Bởi vậy dùng tuyệt sử phùng sinh để hình dung mấy cái tâm tình của người ta cũng không hề quá đáng. Đồng thời, trước một ít Catalonia truyền thông công kích Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá lựa chọn, cho rằng người điên ly đồng thời chấp trưởng Real Madrid cùng đội tuyển quốc gia ấn soái gặp tạo thành Real ở đội tuyển quốc gia một nhà độc đại. Barcelona lợi ích sẽ phải chịu tổn hại. Thế nhưng người điên ly đem Barca tiểu tướng Thiago trên điều đến đội tuyển quốc gia cách làm. Đem những này âm mưu luận người mặt tàn nhẫn mà đánh sưng lên. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở thành phố Madrid mượn dùng Real Madrid sân huấn luyện địa. Triển khai cuối cùng một quãng thời gian tập huấn. Lão Lý không có lựa chọn trận đấu giao hữu phương thức này. Bởi vì hắn cần phải nhanh một chút thông qua cường độ cao. Mục đích tính trong đội huấn luyện. Để đội tuyển quốc gia các cầu thủ thích ứng chiến thuật của chính mình. Từ Bosco cái kia một bộ bên trong đi ra. Lão Lý muốn bảo đảm mình và đội bóng hiểu ngầm độ tăng mạnh. Như vậy mới có thể phòng ngừa lãng phí những người quý giá điểm skill mấy. Ở đội bóng huấn luyện đồng thời. Lão Lý cũng đang nhanh chóng địa thành lập chính mình huấn luyện viên đội ngũ. Bosco để lại ban ngành thực lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng những người này dòng suy nghĩ nhưng càng thêm tiếp cận tiền nhiệm chủ soái chiến thuật hệ. Thống, hơn nữa có như vậy mấy người. Tựa hồ cũng bởi vì trước ân ân oán oán đối với mình ít nhiều gì ôm có một chút điểm địch ý. Sử dụng lên khá không thuận lợi. Đổi ở dĩ vãng. Lão Lý có lẽ sẽ kiên nhẫn chủ động đi hóa giải những này mâu thuẫn nhỏ. Dùng uyển ước một điểm thủ đoạn đem huấn luyện nhân viên đoàn kết lên. Thế nhưng lúc này khoảng cách Euro khai mạc thời gian càng ngày càng gần. Lịch thi đấu không có để cho Lão Lý nhiều thời giờ như vậy đi làm những chuyện này. Vì lẽ đó Lão Lý đơn giản giải quyết nhanh chóng. Để cái kia mấy cái không quá phù hợp chiến thuật của chính mình yêu cầu. Không thế nào nghe lời huấn luyện viên toàn bộ cút đi. Sau đó dựa theo yêu cầu của chính mình đến thành lập huấn luyện nhân viên. Cái thứ nhất tiếp thu đến mời chính là David Beckham. Beckham ở Lão Lý, dụ dỗ, dưới đối với trở thành một tên nghề nghiệp bóng đá chủ. Huấn luyện viên tràn ngập hứng thú. Đối với hắn như vậy khắp toàn thân đều tràn ngập tinh thần nghề nghiệp người tới nói. Nếu quyết định một chuyện, sẽ 100% nghiêm túc làm tiếp. Tùy tùng người điên ly tham gia Euro như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Beckham là sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mà tiếp nhận rồi lão Lý mời. Thứ hai tiếp thu được lão Lý mời người là Trung Quốc huấn luyện viên Lê Binh. Trước gót theo người điên Ly tham gia thượng giới Euro cùng 10 năm World Cup sau khi Lê Binh ở thế giới giới bóng đá đã có chút danh tiếng. Cũng có một chút đỉnh cấp giải đấu đội bóng nhỏ từng hướng về Lê Binh phát sinh quá dạy học mời. Thế nhưng cái này anh Tuấn Tứ Xuyên nam nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn ở lại trong nước. Làm Trung Quốc bóng đá người bên trong cùng người điên Ly quan hệ thân mật nhất người. Lê Binh cảm giác mình có thể lý giải người điên Ly khổ tâm. Vì lẽ đó hắn đồng ý hy sinh chính mình cá nhân tiền đồ. Đến giúp đỡ người điên Ly hoàn thành cái nào bởi vì các loại nguyên nhân. Không cách nào tự mình hoàn thành sự tình. Mặc kệ chúng liên đoàn bóng đá bóng có hay không tiền đồ. Lê Binh đồng ý thử một lần. Ở một ít sức mạnh thúc đẩy dưới. Lê Binh ở 9 tháng trước. Liền trở thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Nhiệm vụ của hắn cùng mục tiêu là dẫn dắt Trung Quốc đội tuyển quốc gia xung kích 2014 năm Nam Phi. World Cup trận chung kết vòng tiêu chuẩn. Quá khứ một năm Brazil World Cup thi đấu vòng loại bên trong. Lê Binh thành lập tân một lần Trung Quốc đội tuyển quốc gia biểu hiện rất tốt. Hắn đối với nguyên lai cao hồng ba thời đại đội tuyển quốc gia tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi cải. Cách, rất nhiều chính trực đang tuổi phơi phới cầu thủ bị không có lý do địa đá ra đội tuyển quốc gia. Tân chiêu vào cầu thủ đại đa số đều có biển ở ngoài đá bóng kinh nghiệm. Có điều phần lớn đều là câu lạc bộ nhỏ. Thậm chí một ít cũng chỉ là câu lạc bộ nhỏ dự bị đội. Không có bao nhiêu chính thức thi đấu kinh nghiệm. Cách làm như thế ở lúc đó nhấc lên sóng lớn mênh mông. Một ít lợi ích chịu đến tổn hại đoàn thể. Thậm chí nhấc lên công kích Lê Binh. Cổ động dư luận mang theo khỏa dân ý triển khai cái gọi là đổi soái cứu lại Trung Quốc bóng đá. Vận động. Có điều như vậy thẹn quá thành giận phản kích tựa hồ cũng không thế nào được lòng người. Người điên Ly ở xa xôi Italy một câu đơn giản ta chống đỡ Lê Binh cách làm. Liền để trong nước hầu như hết thầy cổ động viên đều nghiêng về một phía địa đứng ở Lê Binh một. Phương, lại thêm bên trong quốc giới bóng đá phản hắc phong hung bạo vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc. Một ít cắt Trung Quốc bóng đá tham quan ô lại bị trừng trị. Chính thức cũng ở một mức độ nào đó chống đỡ Lê Binh. Vì lẽ đó cứ việc đụng phải công kích. Thế nhưng Lê Binh soái vị nhưng càng làm càng ổn. Đáng nhắc tới chính là Lê Binh lựa chọn đội tuyển quốc gia cầu thủ. Phần lớn đều xuất thân từ người điên Ly trường bóng đá. Điều này cũng làm cho một ít không cam tâm âm mưu ra trong bóng tối công kích Lê Binh cùng người. Điên Ly hợp mưu chỉ lo chính mình lợi ích. Không để ý ích lợi quốc gia, là đùa bỡn fan bóng đá cảm tình cùng bán đi ích lợi quốc gia liễm tài người dã tâm. Thế nhưng sau đó đội tuyển quốc gia chiến tích, lại làm cho những này buồn nôn tiểu nhân hết thảy câm miệng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.